mặt trời rơi sáng ven đô, ngồi biên thư gửi anh chốn đó. Lạnh đêm nay lạnh không phải lạnh vì gió. Tình anh nhớ tôi không? Đường anh đi vì yêu đất sông, đường tôi đi còn yêu khắc khoải không ngừng. Đời nhiều mơ nên vẫn mơ, khoảng cách trượt.